Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1368, chương 1371, không buồn nguồn tiêu thụ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chúng ta đi đâu nha? Thúy Linh đi theo Lý Trí từ phía sau khi đi ra. Phát hiện Lý Trí cũng không có buông nàng ra, mà là thẳng đi ra phía ngoài. Kinh ngạc nhỏ giọng hỏi, Lý Trí một mặt bình tĩnh nói, bị thương, dĩ nhiên phải nghỉ ngơi. Ta mang người đi bệnh viện thăm xem, đừng lưu lại cái gì nội thương. Thúy Linh trong lòng ngọt tí tách, ngoài miệng lại nói, không cần, không cần đâu, ta đã không sao. Không để ý nàng, trực tiếp đem nàng từ siêu cấp trong thị trường kéo ra ngoài. Ở bên ngoài đón một chiếc xe, đi vùng lân cận một bệnh viện. Hai người bây giờ lại không thiếu tiền, không có việc tốt nhất, dù sao cũng không cần chờ đến có chuyện. Không đi bệnh viện sau chuyện này cảm giác hối hận, vậy thì không đáng giá làm. Kiểm tra một chút, chắc chắn thân thể không có vấn đề. Lý Trí mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta không đi làm sao? Thúy Linh đi theo Lý Trí bên người. Hắn nói đi nơi nào liền đi nơi đó. Không làm sao phản kháng. Cùng kiểm tra xong sau này, Lý Trí cũng không có mang nàng hồi Hồng Anh cao ốc ý nghĩa. Ngươi còn muốn đi làm sao? Nếu như không muốn đi, vậy thì từ chức đi. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Thúy Linh do dự một chút, lắc đầu nói, ta cảm thấy trước hay là công tác một đoạn thời gian đi. Ngươi cũng không nói sao, ta cùng người tiếp xúc quá ít, cho nên, trong thời gian ngắn ta không muốn từ chức. Ở ngươi, Lý Trí cười một tiếng, trong lòng nàng xa so mình tưởng tượng lớn lên nhanh hơn. Hôm nay là không phải cảm giác rất hủy khuất. Thúy Linh trầm mặc một chút, mới thấp giọng nói, coi là ta có thể tức giận, người phụ nữ kia chính là chạy tìm phiền toái tới. Vốn là ta muốn cùng nàng động thủ tới, sau đó suy nghĩ một chút, dừng lại, đi xuống chưa nói, nghĩ tới điều gì? Lý Trí nhẹ giọng hỏi. Thúy Linh đột nhiên cười một tiếng, nói, còn có thể nghĩ đến cái gì? Sợ gây phiền toái thôi. Chúng ta là tới làm công tác, người ta là khách hàng, cuối cùng bỏ mặc bởi vì sao? Chỉ cần cùng người ta động thủ đánh, chúng ta nhất định là không chiếm lý nhi, cho nên ta mới không có động thủ. Lý Trí gật đầu, nói, đây chỉ là một phương diện, thật ra thì càng nhiều hơn nguyên nhân là bởi vì chúng ta là người yếu. Thực lực không đủ mạnh, nếu như chúng ta thực lực đủ mạnh, ngươi cảm thấy nàng dám tùy tùy tiện tiện hãy cùng ngươi động thủ sao? Thúy Linh đàng hoàng gật đầu. Chuyện hôm nay cũng để cho nàng cảm giác được. Cùng người ngoài so, bỏ mặc mình có sai lầm hay không? Kẻ ngu đều là đứng ở mình nơi này. Điển hình giúp người không giúp Lý Nhi. Nói hắn vô liêm sỉ cũng tốt. Nói hắn vô lý bên trong phải. Loại này tính cách quyết định mang cả đời. Không đủ cường đại, liền được bị khi dễ. Tiếp theo, chúng ta phải thật tốt tu luyện, cố gắng để cho mình cường đại lên, coi như không vì mình, vậy là người bên cạnh mình. Nếu như có một ngày, có người muốn hủy đi viện mồ côi, chỉ cần thực lực chúng ta quá sức, liền có thể theo như đối phương nói không. Nếu như không có thực lực, chính là người ta dưới đao thịt cá. Nghĩ thế nào thiết, liền làm sao thiết, biết không? Lý Trí nhẹ giọng nói. Thúy Linh nụ cười trên mặt không thấy, trong mắt chợt hiện ra một tia rất dê xồm. Ta biết. Lý Trí giơ tay lên sờ một cái đầu nàng, trên mặt nhiều hơn tơ nụ cười tới. Nói, chúng ta bây giờ lại không thiếu tiền, có thể mua được đầy đủ tu luyện tài nguyên, cho nên chúng ta cũng phải cố gắng lên. Không muốn cứ sờ đầu ta, giống như ta là đứa bé tựa như được. Ngươi nhưng mà ta chiếu cố ngươi. Thúy Linh khích lệ quay hàm, hừ cái miệng nhỏ nhắn có chút bất mãn nói. Thật tốt, không sờ còn không được sao? Lý Chí cười khổ, về đến nhà, Trung Vô Diễm gọi điện thoại tới, hỏi hai người đi nơi nào. Bác sĩ nói Thúy Linh bị thương cần phải nghỉ dưỡng sức mấy ngày. Đang thật là phiền phức, Trung quản lý ngươi cho nàng xin mấy ngày nghỉ bệnh. Phải dẫn tiền lương cái loại đó, không thành vấn đề chứ. Lý Chí bình thản nói, Trung Vô Diễm ở trong phòng làm việc mình, không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Tức giận nói, nàng có thể xin nghỉ bệnh, nhưng là ngươi đâu, bị đánh cũng không phải là ngươi. Thời gian đi làm, ngươi chạy đi nơi nào? Ta, Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, nói, ta đương nhiên là phụng bồi nàng đi bệnh viện, ngươi cũng không thể để cho chính nàng đi bệnh viện đi. Vậy bây giờ nhìn xong bác sĩ, là không là có thể trở về? Trung Vô Diễm hừ một tiếng, hỏi, không được, Lý Chí có lý chẳng sợ nói, Thúy Linh mình ở nhà ta không yên tâm. Ngày hôm nay xin nghỉ, ở nhà chiếu cố nàng, có vấn đề sao? Cái này không nói nhảm sao? Lão nương vẫn chờ ngươi trở về làm sắp đặt đâu. Ngươi đến tốt, trực tiếp quẳng gánh chạy trở về. Nàng, có như vậy nghiêm trọng không? Trung Vô Diễm cắn răng nghiến lợi hỏi. Sau khi nói xong không đợi Lý Trí nói chuyện, lại hạ thấp giọng nói tiếp. Phải biết ta đem ngươi từ thông thường quản lý hàng nhân viên cất nhắc thành sắp đặt bộ cố vấn. Là thừa nhận rất lớn nghi ngờ và áp lực. Ngươi cứ như vậy hồi báo ta. Lý Chí không quan tâm nói. Nói rất hay, giống như ta cầu ngươi để bạt như nhau. Lý Chí, thằng nhóc ngươi còn nói không nói lương tâm liền à. Trung Vô Diễm tức giận mắng to. Được rồi, biết, buổi chiều liền đi làm. Thúc giục cái gì thúc giục? Lý Chí nói xong, đem máy truyền tin cúp. Trung Vô Diễm ở trong phòng làm việc. Vậy kêu là một cái không thoải mái à? Lửa giận bốc ba trượng cũng muốn từ trên ghế nhảy cỡn lên. Cái này con rùa khốn khiếp thái độ gì? Thái độ gì à? Trung quản lý điện thoại. Thúy Linh nhìn Lý Chí nháy mắt một cái hỏi. Lý Chí cười nói, không có chuyện gì. Đúng rồi, ta cho ngươi mời mấy ngày nghỉ bệnh, vừa vặn mấy ngày nay đi bệnh viện, xem trên mặt bớt, ta nếu không vẫn là đi làm đâu. Thúy Linh có chút nhăn nhó nhỏ giọng nói, không biết tại sao, đối với kiểm tra chữa trị trên mặt bớt, nàng thật giống như trời xanh rất mâu thuẫn như nhau, ngươi không muốn để cho mình đổi được thật xinh đẹp. Lý Chí nhìn nàng, cười hỏi ngược lại, không phải. Thúy Linh lắc đầu, thở dài một cái, nói, thật ra thì cái bộ dáng này, ta cũng sớm đã thói quen, nó từ trong bụng mẹ liền theo ta đi ra, bây giờ phải đem nó từ trên mặt làm đi xuống, ta trong lòng loại cảm giác đó, mình vậy không nói ra được, dù sao thì không muốn làm như vậy. Lý Chí sững sốt một chút, có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chứ dùng chữa bệnh thủ đoạn đem trên mặt ta bớt làm đi xuống trở ra. Còn có biện pháp gì để cho nó đi xuống chưa? Thúy Linh nhìn Lý Chí hỏi. Những biện pháp khác, Lý Chí chợt nghĩ đến. Đối phương trên mặt khối này bớt mặc dù xấu xí, nhưng lại hồi nào không phải nàng trời xanh bảo vệ tầng đâu. Thật muốn đem trên mặt bớt làm đi xuống, đổi trôi sáng lên. Nói không chừng ngược lại là sẽ chọc tới cái gì mối họa đây. Bây giờ nàng tuổi tác còn nhỏ, cũng không gặp được, nếu không phải là lúc này liền đem bớt làm đi xuống. Đúng như nàng tự nói, từ trong bụng mẹ mang ra ngoài đồ, mười mấy năm qua sớm là được thói quen, vì tướng mạo thật đem nó giết, trong lòng cũng không thấy liền đặc biệt thoải mái. Có, Thúy Linh nhìn Lý Chí gật đầu. Ánh mắt sáng lên, không nhịn được hỏi, biện pháp gì nha? Lý Chí nghiêm túc nói, cố gắng tu luyện, làm ngươi vượt qua, người phàm cảnh, sau đó, liền có thể dựa vào mình năng lực, đem trên mặt bớt trừ, hoặc là đem nó chuyển tới thân thể ngươi những bộ phận khác đi lên. Tu luyện, đúng, tu luyện, tốt lắm, chính ta tu luyện, cùng ta tu luyện đến địa cấp, sau này. ở đem nó từ trên mặt dịch chuyển đi. Thúy Linh cắn răng, kiên định nói, Lý Chí cười lên, gật đầu nói, cũng tốt, vậy chỉ dựa vào chính ngươi cố gắng tu luyện đi. Theo ngươi tiềm năng, trong 10 năm nhất định có thể tu luyện đến địa cấp. Trong 10 năm sao? Thúy Linh trong miệng lẩm bẩm, đồng thời trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải khắc khổ tu luyện, không chỉ là vì mình, cũng vì sau này mình cần bảo vệ mọi người. Thúy Linh không có việc, Lý Chí buổi sáng vậy không muốn đi làm. Hai người vừa thương lượng, được mà, tiến vào giả tưởng game internet bên trong chơi sẽ đi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không rảnh dược tề trong tiệm, Thúy Linh cao hứng nói, kẻ ngu, ngươi mau xem, chúng ta dược tề tiệm khai trương nha. Loại này hệ thống cửa hàng mặt tiền, coi như chủ tiệm không ở bên trong, chỉ cần kệ hàng trên có hàng hóa, tiến vào người chơi liền có thể trực tiếp mua, không cần tìm chủ tiệm ông chủ câu thông. Lý Chí nhìn xuống trong chương mục thu vào, cũng dòng giá không sai biệt lắm 3 triệu trò chơi tiền. Ai đem chúng ta trưng bày tiêu thụ, gương mặt đẹp nước, dược tề cũng cho mua đi. Lý Chí mất cười nói, hắn ban đầu đem gương mặt đẹp thủy dược tề trưng bày đánh dấu tiêu thụ giá tiền là 30.000 hay. Lên kệ không sai biệt lắm có chừng 100 bình, bây giờ tất cả đều bị người cho mua đi, một chai không còn lại. Thúy Linh cao hứng nói như vậy, chúng ta coi như không có Tiểu Khiết giúp bán gương mặt đẹp thủy dược tề. Cũng không buồn bán thôi. Lý Chí cười gật đầu, trong lòng lại không có Thúy Linh nghĩ như vậy lạc quan. Dẫu sao bọn họ nhà này, nhỏ dược tề tiệm, quá vắng vẻ. Thật đúng là không nhất định có người ngày ngày thì sẽ tới mua thuốc. Vậy ngươi còn chờ cái gì nha? Đi nhanh mua nguyên vật liệu, ta lên đi phân phối dược tề. Thúy Linh cao hứng nhảy một cái giật mình chạy lầu 2 đi phân phối dược tề. Lại địa phương vắng vẻ, chỉ cần có lợi có thể toan tính, vẫn không biết thiếu nhà chơi. Thế giới, cái món này giả tưởng game internet bên trong. Trò chơi tiền là có thể và thực tế so trực tiếp đổi. Ở trên thực tế, giống như Lý Chí và Thúy Linh như vậy quản lý hàng nhân viên. Một tháng mới được lợi bao nhiêu tiền? Lương tháng 6.000, cộng thêm 10 linh năng khối. Tính tới tính lui 16.000 chống đỡ chết. Cũng không phải mọi người. Cũng có thể giống như bọn họ như nhau. Ở trong trò chơi đụng gặp một ngày có thể kiếm được hơn triệu cơ hội làm ăn. Ở bên ngoài, dầu sang dược tề được bán 38.000 một chai, gương mặt đẹp nước, dược tề. Mà ở nơi này vắng vẻ nhỏ dược tề trong tiệm, còn bán 30.000 hai, hiệu quả nhưng là giống nhau. Điều này đại biểu cái gì? Sợ là liền kẻ ngu cũng có thể nhìn ra đi. Giá chênh lệch, bên trong có xấp xỉ 6.000 đồng tiền giá chênh lệch à. Dù là đổ tay lúc còn được lợi 2.000, thậm chí là 200, chỉ cần nguồn tiêu thụ tốt, đều có người nguyện ý buôn bán. Mua nguyên vật liệu trở về, Lý Chí đem Thúy Linh trước kia chế tạo còn dư lại, gương mặt đẹp thủy dược tề, lần nữa trưng bày. Để cho hắn không nghĩ tới là, hàng hóa mới vừa lên chiếc, thì có người mua 3 bình, 5 bình, 12 bình, trên 100 bình gương mặt đẹp thủy dược tề. Chớp mắt một cái liền bị mấy người mua đi. Người ta cũng không cùng hắn cái này ông chủ trả lời. Mua xong sau đó quay đầu bước đi. Để cho Lý Chí nhìn trợn mắt hốc mồm. Một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Không nhịn được cười khổ. Nói không chừng thật đúng là để cho Thúy Linh vậy nha đầu nói. Chớ nhìn bọn họ nhà này nhỏ dược tề tiệm vị trí hẻo lánh. Sau này có lẽ thật đúng là không buồn. Gương mặt đẹp nước, thuốc nguồn tiêu thụ. Bên trong có mấy ngàn đồng tiền giá chênh lệch lời. Bọn họ coi thường, không có nghĩa là người khác coi thường à. Có duyên gặp qua một lần bò tỉ, lần nữa tới cửa tìm được Lý Chí. các người còn muốn từ trong tay chúng ta người đại diện gương mặt đẹp thủy dược tề. Lý Chí nhìn đối phương, kinh ngạc nói, ta nghe ai giàu sang dược tề được đã ở sản xuất lượng lớn, gương mặt đẹp nước, chất thuốc chứ. Bên trong lời, xa không có Tiểu Khiết làm người trung gian lúc này khổng lồ như vậy lời. Cái này bò tỷ lại thế nào muốn thay thế Lý đâu? Bò tỷ gật đầu, cười khanh khách nói, đúng, giàu sang dược tề được quả thật đã đang bán gương mặt đẹp thủy dược tề đâu. Cho nên, tỷ từ ngươi nơi này lấy hàng giá cả, lại không thể cao như vậy, nguyên lai là đánh cái chủ ý này à? Lý Chí trong lòng sáng tỏ, cười hỏi, vậy ngài suy nghĩ gì giá cả từ trong tay chúng ta lấy hàng? 12.000, ngươi thấy thế nào? Bò tỉ ánh mắt lóe lên một cái, cười khanh khách nói, ngoặc kép, Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, lắc đầu cười khổ, so hắn nghĩ còn muốn đen hơn à? Cảm tình người ta còn muốn một chai được lợi 20.000 giá chênh lệch. Ngài thật biết nói đùa, đừng nói 12.000, chính là 30.000 hai, ngài cũng không nhất định có thể nhóm tính lấy đi. Bò tỉ chân mày cau lại, ngài trước đừng tức giận à, ngươi xem, bên ngoài là không phải so ngươi lên lần lúc tới, ngươi phải nhiều, cũng không sợ nói thật nói cho ngươi, những người này, đều là ở nơi này trông nom chúng ta dược tề tiệm, đổ ra. Con muốn chúng ta gương mặt đẹp thủy dược tề vừa lên chiếc. Phần phút cũng sẽ bị bọn họ cho mua đi. Cùng những cái kia đại dược thuốc thương hành. Chúng ta nhất định là không có biện pháp so. Sản lượng có hạn. Một ngày nhiều nhất cũng chỉ sản xuất 300 bình dược tề đi ra. Miễn cưỡng sống qua ngày. 30.000 hai một chai cũng không lo bán. Chúng ta có thể 12.000 bán cho ngài sao? Đừng nói là 12.000, chính là 30.000 hai, ta cũng không có biện pháp bán cho ngài. Mọi người đều là làm ăn, chú trọng cùng thắng, người trụ sở chính có thể mình được lợi, để cho chúng ta thua thiệt. Ngài nói đúng không? Lý Chí hướng ra phía ngoài chỉ, giải thích, bò tỉ vậy không thừa muốn. Cái này sừng xó xỉnh tiểu thí tiệm, ngược lại thành tay súng chỗ ngồi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, không rãnh dược tề tiệm bán gương mặt đẹp thủy dược tề. Và giàu sang dược tề được bán gương mặt đẹp thủy dược tề là giống như vậy. Bên trong lại có xấp xỉ 6.000 đồng tiền giá chênh lệch ở đây. Những cái kia ở trong trò chơi nhìn chằm chằm đổ ra cái này được làm đắng ha ha các nhà chơi. Há có thể thả qua, cho dù là một chai được lợi 2.000. 300 bình, một ngày ấy chính là 60.000 đồng tiền lời, một tháng qua 1,8 triệu, cũng không cần mình lộ mặt, cùng ngươi cho không như nhau. Nghĩ đến chỗ này, bò tỉ cắn răng nói, 30.000 hai liền 30.000 hai, các người một ngày có thể cho ta cung cấp nhiều ít nguồn hàng hóa. Ta muốn, một tháng hơn 1 triệu, không phải tiền sao? Lý Chí nhìn nàng. Thật lâu không nói, cười khổ suy nghĩ một chút nói, 100 bình, một ngày nhiều nhất cho ngài cung cấp 100 bình, nhiều đi nữa cũng chưa có, quá ít, tối thiểu 200 bình. Bò tỉ hướng ra phía ngoài nhìn một cái, khanh khách giống như gà mẹ tựa như rất đúng trước Lý Chí ném một ánh mắt quyến rũ. Đại huynh đệ, bán cho ai không là bán, lại không để cho các người thiếu kiếm tiền. Đúng không? Hù được Lý Chí không nhịn được vụng trộm run lập cập. Vội vàng cắn răng nói. Phải, mỗi ngày 200 bình liền 200 bình. Bất quá muốn tại chỗ tiền hàng thanh toán xong. Chúng ta nhỏ vốn kinh doanh không thiếu chịu. Yên tâm đi, tỷ tỷ ta là một người thật thà. Không kém ngươi tiền. Bò tỷ vỗ, ngực, từ đại khí vừa nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyenc.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-san-gạch-nối-chuyện-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.